Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 thành lập thế lực đệ nhất bước. Viên Thư Duật hỏi nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Trúc Tiểu Ngũ, chấm ngoặc kép, nói, Trúc Tiểu Ngũ đem mình bị người truy sát, bị Lục Hào cứu tính mạng, sau đó vì là Lục Hào làm việc trải qua đều nói ra. Viên Thư Duật hỏi tiếp. Lúc đó, bên cạnh ngươi người kia chính là ngươi nói Hào ca chứ? Là hắn nhường ngươi đi theo dõi chúng ta chứ? Hắn tại sao nhường ngươi theo dõi chúng ta? Trúc Tiểu Ngũ bé ngoan trả lời nói. Đúng, người kia chính là Hào ca. Lục Hào, xác thực là hắn để cho ta tới theo dõi các ngươi. Hào ca ở thành phố Cửu An địa giới cũng coi như là có chút thế lực. Có chút bối cảnh, hắn nhường ta theo tung các ngươi. Phỏng chừng là coi trọng cái kia mấy cái thiếu nữ. Muốn bắt đi, hiến cho Long ca, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Trúc Tiểu Ngũ dường như đến nơi đến chốn như thế. Nói tới có quan hệ Lục Hào. Còn có cái kia Long ca Vương Thiên Long sự tình. Lục Hào ở thành phố Cửu An ngoại thành phía đông. Bao quát chợ thú cảnh ở bên trong mấy con phố trên đường. Là 100% không hơn không kém bá vương. Ở này mấy con phố trên. Mở cửa tiệm người đều muốn hướng về hắn giao nộp bảo hộ phí. Hắn mở một kim chủng từ có điều là thuộc về chơi phiếu tính chất. Không có hy vọng kiếm tiền. Mà ở khoảng cách chợ thú cảnh chỗ không xa. Có một nhà KTV, một nhà quán bar, một nhà thương vụ hội sở. Đều là tài sản sự nghiệp của hắn. Này ba cái địa mới vừa rồi là hắn đến tiền máy móc. Lục Hào tuổi không nhỏ. Có hơn 40 tuổi. Thế nhưng ở cuộc sống riêng trên, phi thường buông thả, hầu như mỗi đêm đều trẻ hơn, đẹp đẽ nữ tử đến tiếp. Quãng thời gian trước, Vương Thiên Long dùng đòn bí mật giết chết chính mình thúc thúc, trở thành tranh giúp Long đầu, tranh giúp thực lực phi thường mạnh mẽ. Thành phố Cửu An toàn bộ Đông Khu, Bắc Khu đều là thế lực của bọn họ phạm vi. Hơn nữa, tranh giúp cũng không phải một mực đi bài cũ bang phái con đường. Mà là chính mình có rất nhiều sản nghiệp, tài sản sự nghiệp của bọn họ có bảo toàn công ty, vận tải công ty, có KTV, có quán bar, có tắm rửa trung tâm, xa hoa hội sở, toàn bộ tranh giúp sản nghiệp, giá trị mười mấy cái ức. Vương Thiên Long cũng là thập phần có quyết đoán người, giết chết hắn thúc thúc sau, hay dùng thủ đoạn cứng rắn, đồng phục toàn bộ tranh giúp thuộc hạ, trở thành thành phố Cửu An bá chủ. Vương Thiên Long phi thường yêu thích tuổi trẻ, đẹp đẽ nữ tử, đặc biệt là yêu thích xử nữ. Rất nhiều dường như Lục Hào như vậy, nằm ở Vương Thiên Long tranh giúp phạm vi thế lực bên trong lưu manh. Đều cho Vương Thiên Long đưa qua đẹp đẽ xử nữ, Lục Hào cũng là đưa qua một lần. Đáng tiếc Vương Thiên Long cuối cùng phát hiện, Lục Hào đưa cho hắn xử nữ. Căn bản không phải xử nữ, mà là bị người lái qua bao. Liền đối với Lục Hào có một chút tức giận. Lục Hào gần nhất cũng là sứt đầu mẻ chán. Ở chính mình địa giới trên tìm kiếm đẹp đẽ xử nữ. Muốn hiến cho Vương Thiên Long. Tắt Vương Thiên Long lửa giận. Lại một lần nữa lấy lòng Vương Thiên Long. Đáng tiếc, Lục Hào vị trí cái này đoạn đường. So với góc vắng vẻ. Rất khó tìm đến đẹp đẽ nữ tử. Càng không cần phải nói đẹp đẽ xử nữ. Lục Hào vẫn vì là chuyện này sốt ruột. Lục Hào nhìn thấy Viên Thư Duật bên người thụ tinh thiếu nữ. Kinh dị với bốn cái thụ tinh thiếu nữ mỹ lệ. Liền nổi lên tâm tư. Muốn Trúc Tiểu Ngũ tìm hiểu một hồi những này thiếu nữ lai lịch. Nhìn có phải là có thể ra tay bắt đi. Nghe xong Trúc Tiểu Ngũ. Viên Thư Duật nội tâm liền dâng lên một cơn lửa giận. Chính mình có điều mang theo bốn cái thụ tinh đi ra ngoài một lần. Liền đụng tới như vậy sốt ruột sự tình. Mặc dù mình không e ngại cái này Lục Hào. Không e ngại cái gì Long ca. Thế nhưng, nghĩ đến người đàn bà của chính mình bị người nhìn chằm chằm. Trong lòng tự nhiên là khó chịu. Nếu như tìm hiểu đi ra, ta cùng cái kia bốn thiếu nữ đều không có bối cảnh gì. Cái kia Lục Hào, có phải là liền muốn phái người đến bắt các nàng? Viên Thư Duật nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trúc Tiểu Ngũ oan ức nhìn Viên Thư Duật, gật gật đầu, chủ nhân, ta sau đó hãy cùng ngài. Đương nhiên sẽ không nói ra ngài địa chỉ cùng tình huống. Ngài yên tâm. Chấm ngoặc kép. Viên thư duật lắc lắc đầu. Không. Sau đó, ngươi vẫn là trở lại Lục Hào bên người đi. Chấm ngoặc kép. Trúc Tiểu Ngũ có chút nóng nảy. Chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Ta Trúc Tiểu Ngũ cũng không phải người tham sống sợ chết. Chấm ngoặc kép. Viên thư duật ngắt lời hắn. Ngươi liền đem ngươi thấy tình huống chiếu nói thật. Đương nhiên, ngươi sau đó cùng chuyện của ta. Còn có ở vườn trái cây bên trong nhìn thấy sự tình. Liền không cần nói. Còn có, ngươi tiếp tục lưu ở cái kia Lục Hào bên người. Nếu như, hắn muốn động thủ đối phó ta người nhà, hoặc là đối phó theo ta thiếu nữ, ngươi liền sớm cho ta chào hỏi. Trúc Tiểu Ngũ là rõ ràng. Thiếu niên này là để cho mình tiếp tục ở lại Lục Hào nơi đó. Làm nội ứng, Trúc Tiểu Ngũ vạn phần không muốn. Thế nhưng cũng không có cách nào. Ủy ủy khuất khuất gật gật đầu. Vâng, chủ nhân, Viên thư duật biết. Chỉ cần hắn không muốn đem Thụ Tinh thiếu nữ giấu ở Long Châu bên trong không gian. Chuyện như vậy, sau đó còn sẽ phát sinh. Không bằng, sắp xếp một kẻ nội ứng ở Lục Hào bên người. Tốt xấu biết những người này nội tình. Sau đó cũng dễ ứng phó. Sau đó, còn phải nghĩ biện pháp thành lập thế lực của chính mình. Để cho mình thế lớn đến không người dám trêu chọc. Cái này mới phải chính đạo. Mặc kệ là đem Thụ Tinh thiếu nữ ẩn đi. Vẫn là chính mình tránh né lên. Đều không phải lâu dài biện pháp giải quyết. Mà Trúc Tiểu Ngũ, chính là thành lập chính mình thế lực bước thứ nhất. Viên thư duật ở vườn trái cây trên cây ăn quả hái được hai cái quả táo. Hai cái quả đào, đưa cho Trúc Tiểu Ngũ. Cái này cho ngươi, có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Sau đó nếu như ngươi làm việc nhường ta thỏa mãn, còn có thể cho ngươi. Trúc Tiểu Ngũ nhất thời trợn to hai mắt, con mắt sáng lấp lánh. Đây chính là linh quả A. Trúc Tiểu Ngũ thiên ân vạn tạ, tiếp nhận quả táo cùng quả đào. Chủ nhân. Ta còn có một điều thỉnh cầu, mời ngài không muốn cự tuyệt, nếu như ngài từ chối, ta không thể làm gì khác hơn là tự sát xong việc. Viên thư duật nói rằng, người nói, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Ngũ nói rằng, Lục Hào tuy rằng không phải người tốt lành gì, thế nhưng hắn xác thực đã cứu tính mạng của ta, xem ở ta vì là ngài làm việc mức, sau đó hắn nếu là làm ra không biết tiến thối sự tình. Mời ngài tha tính mạng của hắn đi. Viên thư duật suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Chỉ cần hắn không phải tội ác đầy trời, trên tay không có ai mệnh, tha hắn cũng không phải là không thể. Trúc Tiểu Ngũ lập tức nhấc tay xin thề. Chủ nhân, ta xin thề. Cái kia Lục Hào tuy rằng từng làm không ít không chân chính chuyện ỷ thế hiếp người, thế nhưng chưa từng có hại hơn người mệnh. Ta cũng là tuy tùng Lục Hào sau đó, trên tay cũng không có mạng người quan tòa. Viên thư duật gật gật đầu. Được rồi, ngươi đem số điện thoại của ngươi lưu lại. Đi thôi, Trúc Tiểu Ngũ nói rằng. Chủ nhân, ngài số điện thoại, ta đánh cho ngài. Ngài thì có mã số của ta. Viên thư duật trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Mấy năm qua trong nhà tình huống không được. Huynh muội trong ba người. Chỉ có chính mình đại ca Viên Thư Minh có một bộ di động. Vẫn là kiểu cũ ấn phím máy. Mình và tiểu muội Viên Thư Kỳ đều không có di động. Ta không có di động. Viên thư duật chiếu nói thật. Trúc Tiểu Ngũ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lập tức lấy ra một cây bút. Một nho nhỏ notebook. Sau đó viết xuống điện thoại của chính mình. Kéo xuống đến rồi tờ này. Đưa cho Viên thư duật. Chủ nhân. Cái này chính là số điện thoại của ta. Viên thư duật nhận lấy. Vừa nhìn này số điện thoại. Viên thư duật liền lại cảm khái. Xem ra cái này Lục Hào đối xử Trúc Tiểu Ngũ thật là khá. Trúc Tiểu Ngũ số điện thoại di động. Mặt sau 6 cái con số đều là 6. Như vậy số vẫn tương đối đáng giá. Viên thư duật trong tay lóe lên. Liền đem Trúc Tiểu Ngũ cho hắn ghi chép số điện thoại trang giấy thu vào chính mình tu di nhẫn. Trúc Tiểu Ngũ thấy cảnh này, thần sắc trên mặt càng cung kính. Được rồi, ngươi đi đi, Viên thư duật nói rằng. Trúc Tiểu Ngũ cung cung kính kính được rồi lễ. Sau đó đi ra vườn trái cây, hướng về trấn trên đi đến. Viên Thư Duật đối với Kỳ Dũng nói rằng, Kỳ Dũng, người sợ ánh nắng sao? Kỳ Dũng nói rằng, chủ nhân, chúng ta Kỳ gia quỷ tu thực lực đều xem là không sai, đều không e ngại ánh mặt trời. Thế nhưng, dù sao không sánh được Tử Thanh người lớn, ở dưới mặt trời chói chang, chúng ta vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Vậy ngươi xem Kỳ gia quỷ tu bên trong, có còn hay không giống như ngươi? Ở Long Châu bên trong không gian không có chuyện gì, có thể trường kỳ ngốc ở bên ngoài đây. Viên Thư Duật hỏi, Kỳ Dũng có chút không tìm được manh mối. Có rất nhiều, đặc biệt là nam tính quỷ tu. Không có cái gì việc vặt có rất nhiều. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, ngài là muốn cho một ít kỳ gia quỷ tu ra đến trông coi vườn trái cây, đúng không? Viên Thư Duật gật gật đầu. Vườn trái cây bên trong linh khí quá rõ ràng, người bình thường sẽ không cảm thấy cái gì. Thế nhưng hơi hơi tu luyện qua người, đều sẽ cảm giác được. Chính mình lại không thể vẫn thủ tại chỗ này. Nhường kỳ gia quỷ tu đến trông coi vườn là tốt đẹp nhất. Kỳ Tử Thanh nội tâm mừng như điên. Rốt cục, chủ nhân là muốn dùng đến chúng ta kỳ gia quỷ tu. Kỳ Tử Thanh trầm tư một chút, nói rằng, Kỳ Dũng, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền, Kỳ Vũ bốn cái, đều là thực lực khá là mạnh mẽ quỷ tu. Hơn nữa, bọn họ ở Long Châu không gian đều không có cái gì việc vặt, có thể đi ra luân phiên trông coi vườn trái cây. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian, cao giọng gọi nói, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền, Kỳ Vũ, đến Ngọa Long Các đến đây. Rất nhanh, Kỳ Thần, Kỳ Tuyền, Kỳ Vũ liền đến. Kỳ Thần bái kiến chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kỳ Tuyền bái kiến chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kỳ Vũ bái kiến chủ nhân, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật phát hiện, mới vừa rồi cùng Kỳ Dũng chơi cờ chính là Kỳ Vũ. Ta muốn mang ba người các ngươi đi ra ngoài, ở bên ngoài làm việc, các ngươi cảm thấy thế nào? Ba cái quỷ tu trên mặt đều toát ra mừng rỡ vẻ mặt. Nhưng bằng chủ nhân dặn dò, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, ba cái kỳ gia quỷ tu liền xuất hiện ở bên ngoài. Ba cái quỷ tu đến bên ngoài, cùng Kỳ Dũng vừa đi ra như thế, phi thường kích động, còn cố ý đi tới dưới ánh trăng, quét soạt cảm giác tồn tại. Bọn họ cũng đều là mấy trăm năm không có phơi đến ánh trăng. Nhìn thấy mặt trăng, thập phần hưng phấn, Viên Thư Duật bắt đầu chia phối. Kỳ Dũng, ngươi cùng Kỳ Vũ một tốp, Kỳ Tuyền, Kỳ Thần một tốp, mỗi năm ngày cũng một lần ban. Các ngươi liền ở ngay đây trông coi vườn trái cây. Nếu như có võ giả, người tu luyện xông vào, đẩy lùi bọn họ, trong ngày thường, ẩn giấu thân hình, đừng làm cho người bình thường nhìn thấy. Chủ yếu nhất chính là bảo vệ nhà ta người, không nên để cho xông vào vườn trái cây người xúc phạm tới bọn họ. Thứ yếu chính là bảo vệ vườn trái cây, đừng làm cho người trộm đi trái cây. Tận lực đừng làm cho người xem thấy các ngươi. Tận lực chớ làm tổn thương mạng người. Đương nhiên nếu như đụng tới không biết hối cải, ra tay tàn nhẫn võ giả, người tu luyện, lấy tính mạng của bọn họ, cũng phải chú ý hủy thi diệt tích, đừng để những người khác người phát hiện. Bốn cái quỷ tu đều ôm quyền nói rằng, là, chủ nhân. Du Du trợn to hai mắt, nhìn này mấy cái quỷ tu, trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Kỳ Dũng bốn cái quỷ tu đều không có thu lại khí tức trên người, mà Du Du cũng miễn cưỡng xem như là một người tu chân. Tuy rằng linh trí không cao, thế nhưng là một người tu chân bản năng của động vật, có thể cảm giác được những này mạnh mẽ quỷ tu trên người khí thế khủng bố. Viên Thư Duật đối với Du Du vẫy vẫy tay. Đến, Du Du, chấm ngoặc kép, Du Du phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.